Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Ba ngày liền sau đó họ cùng nhau uống rượu luận kiếm bàn chuyện anh hùng thiên hạ. Nói về chí hướng của mỗi người tình cảm càng thêm khăng khít. Từ khi chia tay rất hiếm còn có dịp tụ họp, thoát cái đã 15 năm trôi qua. Lớp trẻ ngày nào cũng trưởng thành, còn họ thì từ thanh niên bước vào trung niên mái tóc cũng đã điểm xương. Những kỷ niệm cũ lần lượt hiện lên ở trong đầu. Nhưng nay đại ca đã chết, nhị đệ lại trọng thương thế này. Ông không khỏi thở dài liên tiếp, nước mắt lại rơi xuống. Tạ Hoành Chí thấy ông đau buồn như vậy liền nói. Ngươi cũng không cần quá bi thương, ta sẽ cố lãng phí thêm một chút chung linh thạch nhũ. Cứ 3 ngày cho nàng dùng một giọt giữ cho chân khí toàn thân không tán. Đợi nửa tháng sau, ta sẽ ra tay chữa trị. Trương Khắc Anh nghe vậy từ bi quá hỷ, đa tạ trưởng môn nhân, chỉ là chung linh thạch nhũ quý giá vô cùng dùng nhiều như thế. Tạ Hoành Chí cắt lời, việc này ngươi không cần bận tâm, ta tự biết tính toán. Y nhìn Công Tôn Tuệ Cầm đang nhắm chặt đôi mắt, khẽ lắc đầu đầy thương tiếc thầm nghĩ, vì nàng dù phải hy sinh tất cả ta cũng cam lòng, huống chi chỉ là một chút thạch nhũ này. Trong lòng của y tình cảm thương xót lặng lẽ nảy sinh, ánh mắt không nỡ rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia. Cảm xúc trong lòng biến đổi dữ dội, xích nữa khiến y không thể tự chế. Phải biết rằng y sinh trưởng nơi vùng dân quý Quan Sơn, đất Miêu Cương quanh năm chỉ ở trong núi khổ luyện tuyệt học của Điểm Thương thất truyền. Hơn 10 năm chưa từng xuống núi, trước mắt chỉ thấy núi non cây cối và các sư huynh đệ. Tuổi y còn trẻ nhưng bối phận lại cao, các sư huynh đều ngoài 50-60, chỉ mình y còn trẻ nên chẳng có mấy chuyện để trò chuyện. Ngoài lúc luyện công, y thường một mình lên đỉnh núi Tuyệt Nhai thổi tiêu. Đối diện mây trắng bên cạnh hưu nai, y gửi hết tâm tình vào tiếng tiêu. Dần dần tiếng tiêu đạt đến cảnh giới thần diệu, chỉ cần y muốn có thể gọi cả chim muôn ở trong núi kéo tới. Nhưng nội tâm của y lại vô cùng cô độc. Y chôn chặt cảm xúc ở trong lòng, bề ngoài lạnh nhạt, đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc tu luyện thần công của sư môn. Chuẩn bị một ngày nào đó so tài với đệ tử của Lạc Tinh Thiên Ma. Khi nghe tin Lạc Tinh Truy Hồn xuất hiện tại Thiếu Lâm, y liền rời Điểm Thương tiến vào Trung Nguyên, định tìm đối phương quyết đấu một trận. Nào ngờ lại gặp Công Tôn Tuệ Cầm tại nơi này. Thiếu nữ tuyệt sắc ấy đã khiến tâm hồn của y rung động dữ dội, mở tung cánh cửa trái tim bấy lâu khép kín. Bỗng nhiên Trương Khắc Anh gọi trưởng môn nhân. Y giật mình tỉnh lại thu hồi tâm thần nói, à, ta lập tức ra tay. Giờ ngươi hãy tắt quả chiết tử, ta vẫn nhìn rõ mọi thứ mà. Y khoanh chân ngồi ngay ngắn, hít sâu một hơi ngưng thần tĩnh khí, ôm nguyên thủ nhất, hai tay so nhẹ vào nhau rồi tay phải áp chặt lên mệnh môn quyệt của Viên Tính, tay trái lần lượt điểm khí hải quyết thương thần phong. Chỉ trong khoảnh khắc, hai ngón tay trái của y như gió lướt, đã điểm đủ 36 đại quyệt toàn thân của Viên Tính. Mồ hôi của y túa ra đầy trán, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Y dừng lại một chút, nặng nề thở ra một hơi rồi lật Viên Tính lại, tay phải chập hai ngón, dùng động liên hồi lại điểm xong 21 quyệt nữa. Cuối cùng y thu tay lại, khép mắt tự điều tức. Trương Khắc Anh đỡ Diên Tính sang một bên, nhìn thấy chàng hơi thở đều đặn đã yên ổn chìm vào trong giấc ngủ, ông liền lặng lẽ chờ trưởng môn nhân hồi công. Một tuần trà trôi qua, Tạ Hoành Chí mở mắt nói, đã gần canh tư rồi, chúng ta đi thôi. Y đứng dậy đảo mắt, quan sát trong rừng. Bất chợt y phát hiện bên phải của mình, cả một hàng thân cây lớn đều bị chặt đứt, mặt cắt phẳng lì như dao bén. Y kinh ngạc đưa tay sờ thử, sắc mặt đột nhiên đại biến, thất thanh nói, trong thiên hạ có ai có thể có công lực như thế này? Chưởng lực ấy đã đạt đến cảnh giới vô cực quyền quang thông suốt, nhưng vì sao lại vô duyên vô cớ chém gãy cây thành một hàng như thế này? Trương Khắc Anh cùng hai tiêu sư khác nghe vậy liền bước tới. Hắn chăm cây quả chiếc tử soi sáng rồi hỏi, chính là gốc cây này sao? Tạ Hoành Chí đáp, ngươi sờ thử chỗ cây bị gãi xem. Rồi phóng mắt nhìn khắp khu rừng này có bao nhiêu thân cây bị bẻ đứt. Trương Khắc Anh đưa tay sờ thử, thấy mặt gãi nhẵn bóng, rõ ràng không phải do rìu chém. Hắn lại đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ở trong rừng ít nhất cũng có hơn 20 thân cây bị bẻ gãy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn nghi hoặc nói, có khi nào là từng cây một dùng chiêu chưởng đánh liên tiếp cũng có thể bẻ gãy chăng? Tạ Hoành Chí lắc đầu, ngươi nhìn bên này xem, độ cao của các thân cây đều ngang nhau, bên kia cũng gãy đều răm rắp. Như vậy ta suy đoán, năm đó người kia chỉ xuất ra đúng hai chưởng mà thôi. Hắn dừng lời lại một chút rồi nói tiếp, ngươi thử nói xem, một chưởng của ngươi có thể bẻ gãy được mấy cây, lại còn nhẵn mịn như thế kia nữa. Trương Khắc Anh sợ thử thân cây thông to bằng cánh tay người. Rồi hắn cân nhắc một chút, rồi đáp, nếu không xét đến mặt gãy có trơn nhẵn hay không, dốc toàn lực một chưởng của ta đại khái có thể chấn gãy khoảng 5 cây. Tạ Hoành Chí gật đầu, công lực của ngươi quả là không tệ. Trong hàng đệ tử đời thứ 27 của bản môn, có thể xem là nhân tài xuất chúng. Không sư phụ chỉ dạy nhiều năm của đại sư huynh. Khen xong hắn lại nói, với công lực hiện tại của ta một chưởng đại khái có thể bẻ gãy chừng 9 cây. Nhưng mặt gãy có trơn nhẵn được như thế này hay không ta cũng không dám chắc. Từ đó có thể thấy rằng công lực của người này thâm hậu đến mức nào. Nếu không phải hai mạch nhâm đốc đã thông, chưởng lực tuyệt đối không thể đạt đến uy lực cao như vậy. Người có biết trong giang hồ hiện nay ai có thể có tu vi ấy không? Trương Khắc Anh suy nghĩ một hồi rồi đáp, Vũ Nội Nhị Thánh chắc chắn có công lực ấy. Ngoài ra còn có lão ma đầu Hà Sáu Sát Quân, nghe nói trăm năm trước đã tái hiện Thiên Ngô Lệnh. Nếu hắn chưa chết e rằng cũng có bản lĩnh này. Còn như Lạc Tinh Truy Hồn, nghe đồn năm xưa ở Thiếu Lâm từng dùng Lạc Tinh thần công phá La Hán trận. Tại Hoa Sơn chỉ một chiêu kiếm đã chấn gãy trường kiếm trong tay của chưởng môn Hoa Sơn. Có lẽ hắn cũng có thể đạt đến cảnh giới đó. À, xưa nay giang hồ không ai biết chân diện mục của hắn. Nhưng gần đây từ Hoa Sơn truyền ra tin tức nói rằng Lạc Tinh Truy Hồn họ Lê, tên là Vân. Năm nay chừng 21-22 tuổi. Dung mạo cực kỳ tuấn tú. Vì nữ đệ tử của Nga Mi là Lưu Tuyết Hồng, khi đi tìm hắn mà lén xuống núi, sau đó bị phái Nga Mi bắt về, nên chuyện này mới bị truyền ra giang hồ. Tạ Hoành Chí kinh ngạc kêu ồ một tiếng hỏi, hắn lại là một thiếu niên còn phong lưu đến thế ư? Thật là ngoài dự liệu. Nghĩ xong hắn trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, vậy trong giang hồ còn ai có công lực như thế nữa? Trương Khắc Anh nói, nửa năm gần đây có một người tự xưng là Dân Long Nhất Hiện, từng đến Kim Long Bảo đại náo một phen, lại còn gây ra một đại sự kinh thiên động địa ở Lạc Dương. Nghe đồn võ công của hắn cực kỳ hỗn tạp, khi thì giống Hoa Sơn, khi thì như Côn Luân, lúc lại xuất ra những chiêu thức thần kỳ khó lường, không ai biết rõ hắn xuất thân từ môn phái nào, công lực của hắn có thể đạt đến mức nào đây. Nói tới đây, Tạ Hoành Chí liền tiếp lời: ta nghe nói nửa năm trước Dân Long Nhất Hiện từng đến Kim Long Bảo, vậy những vết gãy này cũng chỉ mới chưa quá nửa năm, rất có khả năng là do hắn gây ra. Đúng vậy, ông đoán hoàn toàn không sai. Chính là nửa năm trước, Dân Long Nhất Hiện sau khi nghe tin Tuấn Lang Quân đã đến hôn với Công Tôn Tệ Cầm, ở trong lòng chàng bi phẫn khôn cùng, liền tức tốc đến Kim Long Bảo muốn hỏi cho rõ rốt cuộc nàng có thật tâm như thế hay không. Trước khu rừng thông này, hắn hồi tưởng lại cảnh biệt ly của hai năm trước giữa mình và Công Tôn Tuệ Cầm. Trong lúc tâm tình kích động vô tình lưu lại những dấu tích ấy. Trương Khắc Anh nghe vậy liền bừng tỉnh nói: phải rồi, nhất định là do Nhân Long Nhất Hiện để lại, không thể nào là Lạc Tinh truy hồn được. Tạ Hoành Chí như trút được gánh nặng, liền nói: không phải Lạc Tinh truy hồn thì tốt rồi. Ở trong lòng của hắn lúc này chỉ nghĩ tới một ngày nào đó, nếu gặp được Lạc Tinh truy hồn tỷ thí võ công, nếu đối phương đã thông hai mạch Nhâm và Đốc, thì bản thân của hắn ta biết chắc sẽ bại, bằng không vẫn còn có cơ hội thắng. Họ nào đâu có biết rằng Lạc Tinh truy hồn chính là Dân Long Nhất Hiện, mà Dân Long Nhất Hiện cũng chính là Lạc Tinh truy hồn. Thế nhưng lúc này Lạc Tinh truy hồn đang ở đâu? Gió lạnh thấu xương gào rít, cành cây rung rẩy, nhưng tuyết động ở trên cành vẫn không rơi. Những thân cây trụi lủi khổ sở chống chọi, lặng lẽ chờ đợi mùa xuân trở lại. Tuyết phủ dày, tuy đã quá ngọ, nhưng trời vẫn âm u xám xịt, không thấy chút ánh sáng nào. Chủ quán từ sớm đã nhóm lò sưởi ở trong phòng ấm áp hẳn lên, không lạnh buốt như ở bên ngoài. Bởi vậy khách trọ phần lớn đều ở lì trong quán không muốn ra ngoài. Trong quán ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng có ca kỹ hát dài khúc. Tiếng ca chói tai chen lẫn với tiếng cười hô hố lan khắp từ gian phòng. Lúc này đã gần giờ thân, tiểu nhị cầm đèn lần lượt đi từng phòng thắp sáng. Hắn xách đèn băng qua hành lang tiến về phía phòng nhã ở hậu viện. Đến trước một căn phòng, hắn gõ cửa nói: công tử mở cửa, ta đưa đèn đến. Từ bên trong có tiếng đáp: cửa không có khóa, ngươi cứ vào. Tiểu nhị đẩy cánh cửa khép hờ bước vào, đặt đèn lên bàn, quay lại nói với thư sinh trẻ đang ngồi trên giường: công tử cần thêm gì không? Thư sinh đáp: không cần gì cả. Ngươi ra ngoài đi, lát nữa đưa cơm tối thì mang thêm nửa giò rượu. Tiểu nhị dân dạ rồi lui ra, tiện tay khép cửa lại. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: vị công tử này đã 3 ngày liền ngồi ở trên giường không nhúc nhích, ngày nào cũng gọi rượu nhưng chẳng uống, rót ra ngồi đứng ngắm, rồi thật chẳng biết hắn làm trò gì nữa. Không nói đến tiểu nhị lẩm bẩm, hãy nói đến vị thư sinh ở trong phòng. Trong khi tiểu nhị đi khỏi, hắn đứng dậy cài then cửa cẩn thận, rồi quay lại giường ngồi xếp bằng ngay ngắn. Hắn đưa tay sờ trên đùi trái rồi tự nhủ: hơ, không ngờ ta Lý Kiếm Minh chỉ vì một phen sơ suất lại bị khốn ở trên giường suốt 3 ngày. Lần này nếu không mang theo Sâm Dương, e rằng mạng ta đã khó giữ rồi. Không ngờ trong bộ nhuyễn đồng giáp của đồng giáp quỷ lại giấu nhiều kim độc đến như thế. Hơn nữa độc tính lại mạnh như vậy. Với nội công của ta mà cũng suýt không bứt được ra ngoài, quả là lợi hại. Hắn lại sờ bộ nhuyễn đồng giáp đang mặc rồi thầm nghĩ. Mấy tên đệ tử của Hà Sáu Sát Quân, mỗi tên đều có một bộ giáp kiên cường vô cùng. Kẻ sau lợi hại hơn kẻ trước, xem ra vị ma đầu trăm năm ẩn tích kia võ công quả thật là cao thâm khôn lường. Năm xưa khi Lạc Tinh Thiên Ma tung hoành thiên hạ, không biết võ công của ông ta có mạnh hơn Hà Sáu Sát Quân hay không. Còn ta hiện nay công lực liệu có vượt qua được Lạc Tinh Thiên Ma năm đó không? Từ khi ta ở Hùng Nhĩ Sơn, dùng không thanh thạch nhũ và chu quả, chân lực trong cơ thể đã đạt tới cảnh giới vô cực. Hơn nữa năm ấy ở trong đình tạ ở Hùng Nhĩ Sơn, ta còn học được lưỡng tâm thần công. Môn công phu này có thể bổ trợ chỗ thiếu hụt ở trong nội lực của ta. Nói về căn bản, ta đại khái cũng có thể liều một trận với Hà Sáo Sát Quân. Chỉ có điều bọn họ có độc môn giáp trụ, ta nhất định phải tìm cho được một thanh bảo kiếm mới có thể chiếm được thế thượng phong, không đến nỗi bị chịu thiệt như mấy ngày trước. Nhưng bảo kiếm biết tìm ở đâu đây? Chàng trầm ngâm giây lát rồi lại nghĩ tiếp. Hôm ấy trong đền tạ, ta từng thấy một chiếc đại đỉnh. Khi đó vì ngũ âm tuyệt mạch ở trong người chưa khỏi nên không dám mở nắp đỉnh ra. Nay nghĩ lại thật là đáng tiếc. Biết đâu ở trong đỉnh còn có cất giấu thần binh lợi khí thì sao? Nghĩ tới đây chàng chợt lóe linh quang, lẩm bẩm. Đợi thương thế lành hẳn, ta không ngại quay lại một chuyến. Biết đâu vận may lại giống như trước để cho ta thu được kỳ binh lợi khí. Dù sao địa hình nơi đó ta còn nhớ rất rõ, trận thế ở trong rừng thông ta cũng nắm vững, cứ đi thử một phen xem sao. Tuy trúc trượng thần cái từng có nói bên trong có thể còn có nhiều trận pháp kỳ dị, nhưng lần này ta nhất định phải đi, nếu không ngày sau gặp Hà Sáo Sát Quân, lỡ thất thủ thù hận của ta biết giao cho ai báo đây. Nghĩ tới đây, chàng chợt nhớ đến mối thù của trúc trượng thần cái còn chưa được báo, liền thầm nghĩ. Hôm ấy ở trong miếu thổ địa, trúc trượng thần cái từng nhờ ta báo thù, nhưng ta buôn tẩu giang hồ gần một năm nay, lại chưa từng gặp bất cứ tin tức nào liên quan đến bạch cốt tà ma. Hỏi thăm khắp nơi cũng không ai hay biết. Chẳng lẽ hắn đã trốn đến một nơi nào đó rồi chăng? Nhưng hắn đâu biết rằng ta vẫn đang khổ công truy tìm hắn. Lần này sau khi đến Hùng Nhĩ Sơn, ta sẽ chỉnh đốn hành trang đi một chuyến về phía Tây Bắc, dò tìm tung tích của bạch cốt tà ma, đổi sang một nơi khác, có lẽ sẽ quên được nàng và cả những phiền não do nữ nhân mang lại. Quả thật đến giờ hắn vẫn chưa quên được nỗi kích động mà Công Tôn Tuệ Cầm để lại cùng những phiền muộn do hai nữ nhân khác mang đến. Giờ phút này hắn lại nghĩ đến, nếu không phải vì Cố Phượng Hà, hắn đã không chạm trán với con trai của Hà Sáo Sát Quân là Hoa Hoa Thái Tuế, cũng sẽ không chọc ra từng ấy phiền phức, để rồi trúng độc ám khí suýt nữa mất mạng. Thật ra hắn cũng không phải sợ kết oán với cường địch, mà là do mâu thuẫn ở trong bản tính khiến hắn muốn trốn tránh tất cả. Bản tính con người vốn luôn mâu thuẫn. Khi muốn làm một việc gì đó, nhưng những việc gì thật sự làm ra chưa chắc đã giống như điều mình đang nghĩ. Bởi vì tưởng tượng thì không bị bất kỳ ràng buộc nào, còn hành động thì tất yếu phải chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Vì thế tư tưởng thường trái ngược với hành vi. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều người sau khi làm xong một việc lại thường hối hận. Lý Kiếm Minh quả thật là yêu Công Tôn Tuệ Cầm bằng cả tấm chân tình. Chỉ vì bị hoàn cảnh bức bách khiến cho phần tình yêu ấy dần dần biến thành hận ý. Một mặt hắn cố ép mình phải quên nàng, nhưng mặt khác ở trong lòng lại càng nhớ nàng đến khổ sở, không sao quên nổi dù chỉ một chút. Bởi vậy khi gặp Cố Phượng Hà và Lưu Tuyết Hồng, hắn đều không muốn đem tình cảm của mình trao gửi thêm lần nữa. Thế nhưng dung mạo tuyệt sắc của hai nàng rốt cuộc vẫn để lại trong lòng của hắn những dấu ấn rất sâu. Vì họ, hắn đã nhẫn nhịn không ít, chuyện khiến cho nội tâm lại càng thêm mâu thuẫn. Trong sự giằng xé ấy, hắn chỉ còn cách muốn chạy cho thật xa, xa khỏi tất cả để trốn tránh hiện thực. Nghĩ đã quyết, hắn liền ngồi xếp bằng ngay ngắn dẫn công điều tức. Chỉ trong chốc lát tâm thần đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Một luồng chân quả trong cơ thể dồn ép xuống chân trái, luyện hóa nốt tia độc khí cuối cùng còn sót lại. Ngày hôm sau Lý Kiếm Minh dậy rất sớm. Nửa đoạn xâm dương vẫn được hắn đặt ở trong hộp ngọc rất kỹ trong ngực áo. Giờ đây hắn đã không còn là kẻ mới bước chân vào giang hồ, non nớt không chút kinh nghiệm như trước nữa. Toàn bộ số vàng mang theo hắn đều đổi thành ngân phiếu của Mậu Phong lão tiền trang. Đại tiền trang số 1 ở kinh thành Bắc Kinh, giấu xác trong người vì thế chẳng hề có hành trang gì đáng kể. Trả xong tiền trọ, giữa tiếng cảm tạ vang dội của bọn tiểu nhị, hắn tung mình lên bạch mã nhắm quan đạo Hà Nam mà đi. Lúc ấy đã gần giữa mùa đông, ngoài thành khắp nơi một màu trắng xóa. Trên đường người qua kẻ lại vì gió lạnh quá buốt. Tuy ai nấy đều khoác áo da dày cộm, quấn khăn lông cừu kín cổ, song vẫn co rụt vai gáy. Hai tay giấu trong ống tay áo bước đi chậm chạp. Thấy Lý Kiếm Minh chỉ mặc một chiếc áo nho sa mỏng, lại còn phóng ngựa như bay, ai nấy đều kinh ngạc. Một lão nhân bên đường nhìn theo bóng hắn khuất dần thở dài nói, trời ơi, cái thằng nhỏ này đúng là cường tráng thật đó. Trời lạnh như thế này mà chỉ mặc một chiếc trường sa mỏng, đã dám ra đường, còn ta khoác đến 5 lớp áo da mà vẫn thấy lạnh, già rồi, già thật rồi. Lão vừa dứt lời, một lão nhân khác đi cùng cãi lại. Có gì lạ đâu, hồi năm xưa ta. Năm xưa thì sao, chẳng lẽ ngươi cũng dám mặc đọc một chiếc áo mỏng như vậy? Không chỉ thế, hồi trẻ trong cái rét thế này ta còn dám cởi trần nữa kìa. Giọng nói đầy vẻ đắc ý. Lý Kiếm Minh cưỡi bạch mã phóng đi như gió. Trên lưng ngựa hắn khẽ sờ vào bộ đồng giáp bên trong áo thầm nghĩ. Những mũi gai trên bộ giáp này lại chứa nhiều độc dịch đến vậy, nếu không phải ta dùng rượu mạnh ngâm suốt mấy ngày thì thật không dám mặc nó lên người. Năm xưa vì Hà Sáu Sát Quân chế tạo bộ giáp này quả thật độc ác đến cực điểm. Hắn tính rằng nếu có người dùng chưởng đánh trúng mũi gai độc dịch sẽ tuyết ra vào tay đối phương lập tức, khiến cho kẻ đó bị mất mạng. Chỉ tiếc là đồng giáp quỷ đầu óc quá ngu muội, không nghĩ ra việc mặc giáp ở bên trong áo. Nếu làm như vậy không ai biết trong đó có cơ quan, kẻ mắc bẫy ắt nhiều vô số kể. Thật ra đồng giáp quỷ vì uy danh hiển hách trong võ lâm không ai dám chạm đến, nên mặc bộ đồng giáp lộ ra bên ngoài làm kim tự chiêu bài. Không ngờ chính vì thế lại bị Lý Kiếm Minh dụ hắn cởi giáp, cuối cùng chết thảm. Nếu đồng giáp quỷ dưới suối vàng có linh thiêng, e rằng cũng phải dậm chân than trời hối hận vì sai lầm của chính mình. Rất nhiều ngày trôi qua trong tuyết bay mù mịt, trong tiếng gió ngựa dồn dập. Chiều hôm ấy Lý Kiếm Minh một người một ngựa đã đến địa phận của huyện Nội Hương thuộc Hà Nam. Chàng Nghiêm Cương chậm rãi tiến vào trong thành. Từ sáng sớm đến giờ hắn chưa hề nghỉ ngơi. Nhiều ngày liền gió lạnh cắt da và tuyết trắng bay đầy trời, cũng không thể ngăn nổi hành trình của hắn, càng không thể lay chuyển quyết định trong lòng hắn. Thế nhưng khi đến Hội Hương, bước chân của hắn đã bị chặn lại, hắn tạm thời từ bỏ quyết định ban đầu. Vào trong thành, hắn tìm một khách điếm tên là Tụ Tài, an trí bạch mã xong thì trời cũng sắp tối. Ăn xong bữa trong phòng, hắn ngồi trên ghế nghỉ ngơi chốc lát, định sớm lên giường ngủ để hôm sau còn kịp lên đường. Đột nhiên từ phòng bên cạnh truyền sang tiếng quát mắng, xen lẫn một tiếng rên đau đớn trầm thấp. Ngay sau đó là giọng của một lão nhân đầy vẻ tức tối. Nghiệt chướng, ta nói cho ngươi biết, có ta ở đây thì ngươi đừng hòng chạy thoát. Lần này đưa ngươi về núi, nếu chữ môn sư huynh không chiếu theo môn quy xử trí, ta tuyệt đối không tin. Lão vừa dứt lời liền có giọng cầu khẩn của một người trẻ tuổi vang lên. Sư thúc, con không phải bất kính với trưởng bối, nhưng thù cha không báo là không được. Sư thúc lại ngăn cản con, bảo con làm sao nghe theo lời người đây. Người được gọi là sư thúc lạnh giọng nói, trong mắt của ngươi còn có ta sư thúc này sao? Mấy vị thúc thúc kia của ngươi võ công chẳng phải rất cao hay sao? Lại còn có Vân Long Nhất Hiện làm chỗ dựa. Ngươi không phải đã có thể thoát ly võ đan rồi ư? Lá gan của ngươi quả thật là không nhỏ. Lý Kiếm Minh vốn tưởng chỉ là đệ tử phản môn bị sư thúc bắt lại rồi áp giải về núi chịu môn quy xử phạt, nên không mấy để tâm. Chỉ là hắn cảm thấy giọng nói của người trẻ tuổi kia rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra rõ là đã nghe ở đâu. Trong lúc còn mơ hồ chợt nghe đến biệt hiệu của chính mình, được nhắc đến trong lòng lập tức rúng động. Chàng vội nín thở lắng tai nghe tiếp, Người trẻ tuổi kia nói, còn căn bản không quen biết dân lòng nhất hiện. Các người cứ khăng khăng nói rằng tỷ tỷ con biết tung tích của hắn, vậy con biết làm sao đây? Người sư thúc kia dường như cực kỳ không tin, rồi chỉ hừ lạnh một tiếng nói, tỷ tỷ của ngươi đúng là cái thứ không ra gì. Nàng giả làm tỳ nữ lén vào bảo, lại giả vờ đáp ứng gả cho Tuấn Lang quân. Đến khi dân long nhất hiện đại náo Kim Long bảo, nàng liền thừa cơ trốn đi. Lời ấy vừa lọt vào tai của Lý Kiếm Minh, hắn chợt đứng sững như bị sét đánh. Hắn gần như không dám tin vào tai của mình nữa, miệng lẩm bẩm, thật sao? Đây là sự thật ư? Gương mặt của chàng tái nhợt, hai tay khẽ rung lên, đến lúc này hắn mới sực nhớ ra. Người thanh niên từng đi cùng với Công Tôn Tuệ Cầm tại Vĩnh Hưng ngày trước, chính là người ở phòng bên cạnh đây. Giờ đây hắn mới hiểu vì sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến như thế. Hắn cố gắng đè nén trái tim trong cuộn sóng, nhưng vẫn không kềm được mà đứng bật dậy khỏi ghế. Hắn bước đến sát bên vách tường, áp tai lên đó. Như thể làm vậy thì những lời nói kia sẽ nghe rõ ràng hơn, chân thực hơn. Chỉ nghe người thanh niên bên phòng kia lúc này dường như vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng quát. Tỷ tỷ của ta thì muốn tra rõ chân tướng của kẻ thù, nên mới trà trộn vào Kim Long Bảo. Ai dám nói nàng ấy không tốt, kẻ đó chính là thứ không có nhân tính. Ở bên này bức tường, Lý Kiếm Minh đỏ bừng cả mặt, hắn thầm nghĩ. Trước kia sao ta lại ngu xuẩn đến như thế, lại hiểu lầm nàng, còn mắng nàng là kẻ không chung thủy. Ta đúng là một thứ hồ đồ hỗn đảng, bị mắng quả không quan chút nào. Lúc này lão nhân ở bông phòng kia dường như đã nổi giận thật sự rồi. Hừ lạnh một tiếng rồi quát lớn. Người muốn chết rồi, dám mắng ta là hỗn đảng. Được, ta sẽ cho ngươi nếm chút khổ sở trước đã. Trong khoảnh khắc ấy, nút thắt trong lòng của Lý Kiếm Minh đã hoàn toàn được cởi bỏ. Nghe thấy lão đạo kia định dùng thủ đoạn hèn hạ để hành hạ em trai của Công Tôn Tuệ Cầm, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Không kịp suy nghĩ thêm, hai tay hắn đặt lên vách tường, một luồng chân lực vô song trong cơ thể ào ạt tuôn ra. Bức tường gạch mỏng manh lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn, gạch đá bị nghiền nát thành bột, hóa thành tro đỏ rơi lả tả xuống mặt đất. Lúc này ở phòng bên kia, Quyền Minh đạo nhân đã bị Công Tôn Phi Hồng mắng chửi. Đang giận dữ hừ lên một tiếng, giơ tay định thi triển thủ pháp phần cần thác cốt để trà tấn đối phương thì bỗng nhiên. Hắn trông thấy mắt của Công Tôn Phi Hồng hiện lên vẻ kinh hoàng cực độ. Ánh nhìn chăm chăm về phía bức tường phía sau lưng của hắn. Ngay sau đó phía sau vang lên tiếng sột sạt của bụi gạch rơi xuống đất. Quyền Minh đạo nhân giật mình quay người lại, chỉ một cái quay đầu ấy liền khiến chính hắn cũng sợ đến đứng sững tại chỗ. Hắn lắp bắp run rẩy nói, ngươi là người hay là quỷ đây? Thật là buồn cười thay, một cao thủ võ lâm, một đạo sĩ võ đan, vậy mà lại sợ quỷ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng chẳng còn ai dám mời đạo sĩ về nhà làm pháp sư siêu độ nữa rồi. Mà thiên hạ đạo nhân chắc chắn sẽ phải siết chặt thắt lưng, vừa đói vừa mắng chửi Quyền Minh đạo nhân không thôi. Người nói có đúng không? Chỉ thấy từ trong lỗ thủng ở trên tường, một người thông thả bước sang, chính là Lý Kiếm Minh. Hắn liếc mắt nhìn thấy Công Tôn Phi Hồng bị trói chặt hai tay ở phía sau cái ghế, dựa vào đầu giường, liền thầm nghĩ rằng quả nhiên là kẻ hôm đó cầm kiếm định giết ta chính là đệ đệ của nàng. Thấy lão đạo sĩ trước mặt sợ hãi đến biến sắc, hắn khẽ nở một nụ cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài miệng lại hừ một tiếng, trầm giọng nói, ta là người, ta là Lạc Tinh Truy Hồn đây. Lời này vừa dứt, hai mắt của Quyền Minh đạo nhân trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Hắn liên tiếp lùi lại hai bước, miệng lắp bắp không thành lời, ngươi là Lạc Tinh Truy Hồn? Còn Công Tôn Phi Hồng lúc này mặt mày đã tái mét như tro. Ở trong đầu của hắn hỗn loạn nghĩ, người này chính là kẻ sát danh chấn động thiên hạ, giết người không chớp mắt. Lạc Tinh Truy Hồn ư? Tháng trước ở Vĩnh Hưng, ta còn cầm kiếm đòi giết hắn. Lần đó hắn tha ta, lần này chẳng lẽ đến đây lấy mạng ta thật sao? Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, không sai, chính là ta. Quyền Minh đạo nhân lúc này mới giật mình nhận ra bản thân thất thố, vội hít sâu một hơi cố trấn định tinh thần đang run rẩy. Thí chủ danh chấn tứ hải, hôm nay bần đạo được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn ngừng lời lại một chút, thấy sắc mặt của Lý Kiếm Minh không thiện, ở trong lòng âm thầm đề phòng rồi tiếp lời, xin hỏi đại hiệp có điều chi chỉ giáo? Lý Kiếm Minh chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ quay sang Công Tôn Phi Hồng hỏi thẳng, Công Tôn Tuệ Cầm là tỷ tỷ của ngươi phải? Nàng hiện giờ ở đâu? Ta cũng không biết. Cái gì? Công Tôn Phi Hồng vội nói, 10 ngày trước ta cùng tỷ tỷ đến Kim Long Bảo để trả thù cho cha. Hôm ấy ta bị sư thúc điểm huyệt hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết sau đó tỷ tỷ ra sao. Ta có hỏi sư thúc nhưng ông ta không chịu nói. Vừa quay sang, thân hình Lý Kiếm Minh bỗng như quỷ mị lướt tới trước mặt của Quyền Minh đạo nhân. Hắn giương tay chụp thẳng vào cánh tay của đối phương muốn tra hỏi tung tích của Công Tôn Tuệ Cầm. Quyền Minh chỉ thấy qua mắt một cái, Lạc Tinh Truy Hồn đã đứng ngay trước mặt của mình, thậm chí hắn còn không biết đối phương tới bằng cách nào. Trong cơn kinh hãi thấy đối phương đưa tay tới, hắn vội rút chân phải song quyền đồng thời đánh ra. Chính là chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của Võ Đan Trường Quyền. Quyền phong gào rít, khí thế ào ạt. Lý Kiếm Minh thấy hắn xuất chiêu chỉ khẽ mỉm cười. Tay phải vẫn giữ nguyên thế, chỉ nâng lên 2 tấc. Năm ngón tay xòe ra nhanh như chớp, điểm thẳng vào các huyệt ở trên cánh tay đối phương. Đại lăng, nội quan, giang sử, khúc trì. Chiêu thức nhanh đến cực điểm. Không ngờ Quyền Minh vừa mới xuất quyền, chưa kịp đánh hết thế thì đã đột ngột thu tay về, rút trường kiếm sau lưng lùi liền 3 bước, một chiều thiên ngoại lai hồng chém xéo xuống cánh tay đối thủ. Lý Kiếm Minh khẽ ồ một tiếng, thầm nghĩ, lão đạo này cũng có chút bản lĩnh. Thấy kiếm thế mạnh mẽ, hắn không khỏi thầm khen một tiếng. Ngay lúc ấy, chỉ thấy hắn bước nhẹ một bước theo thiên tinh bộ pháp, thân hình đã lướt sang bên phải của Quyền Minh. Tay trái khẽ lay động, tay phải lặng lẽ không một tiếng động, chộp vào kiên tĩnh quyệt trên vai của đối phương. Quyền Minh đạo nhân vừa xuất kiếm đã mất dấu của địch, ở trong lòng hắn hoảng hốt vội thu kiếm về, múa thành một màn kiếm quang bảo vệ toàn thân. Nhưng bỗng nhiên, một loạt chưởng ảnh rực rỡ xuyên qua kiếm mạc, áp sát trước mắt. Hắn chưa kịp chống đỡ vội thu kiếm chém xéo nhằm vào chưởng thế, nhưng kiếm vừa ra, quyệt kiên tĩnh trên vai phải đã bị đối phương chộp trúng. Toàn thân của hắn lập tức tê dại mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Choang, trường kiếm rơi xuống đất. Năm ngón tay của Lý Kiếm Minh kẹp chặt vai của hắn như móc sắt, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Lý Kiếm Minh lạnh giọng hỏi, người có biết Công Tôn Tuệ Cầm hiện giờ ra sao không? Nói. Quyền Minh đạo nhân ác độc liếc nhìn một cái rồi nhắm mắt cắn răng không đáp, người không sợ tuyệt mạch thủ pháp của ta? Quyền Minh rung lên một cái nghiến răng nói, muốn giết cứ giết, muốn lóc thịt cứ lóc, người hành hạ ta còn muốn mắng người đó. Ta không giết người đâu, chỉ cần ngươi nói rõ ràng hiện giờ nàng ở đâu. Quyền Minh trầm ngâm giây lát nói, nàng bị Phi Phượng Bảo Chủ Âu Dương Thí Chủ dùng chưởng lực đánh trọng thương. Theo lời của Âu Dương Bảo Chủ nói, nội tạng của nàng đã lệch vị trí. Lý Kiếm Minh như sét đánh trúng vào tim. Tâm thần của chàng chấn động, bàn tay siết mạnh. Hắn gấp giọng hỏi, sau đó nàng đi đâu? Quyền Minh đau đớn nhăn mặt, thí chủ nhẹ một chút được không? Lý Kiếm Minh buông lỏng tay quát, nói mau. Khi đó có điểm thường phái là Nhất Kiếm Chấn Thiên Nam cùng Kim Ngọc Sông Hoàng của Bắc Hải. Nói tới đây, Công Tôn Phi Hồng chợt bật kêu lên, đó là Trương Thúc Thúc và Diên Thúc Thúc. Quyền Minh đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói tiếp, sau đó họ bị tiền bối Tàn Ngô Tử của phái Không Động đánh bị thương. Ta chỉ hỏi Công Tôn Tuệ Cầm đi đâu thôi, những chuyện khác ta không muốn biết. Người lắm lời làm gì hả? Sau đó chưởng môn điểm thường phái đến rồi cứu họ đi. Đi đâu? Ta cũng không biết. Lý Kiếm Minh phất tay một cái đã điểm trúng nhuyễn ma huyệt của Quyền Minh đạo nhân. 3 canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải. Đây là độc môn điểm huyệt của ta, ngươi đừng hòng giận khí tự giải. Nói xong hắn quay sang Công Tôn Phi Hồng áy náy nói, vừa rồi ta quá kích động quên mất việc cởi trói cho ngươi. Tay của hắn khẽ phất nhẹ một cái, sợi dây da trâu trói sau lưng của Công Tôn Phi Hồng lập tức đứt lìa từng đoạn. Công Tôn Phi Hồng nhìn sợi dây bị cắt dụng ở trong lòng kinh hãi nghĩ, võ công của Lạc Tinh Phi Hồng thật sự là chưa từng thấy trong thiên hạ, ba chiêu đã chế trụ được sư thúc, dây da trâu của ta giải mãi cũng không đứt, vậy mà hắn chỉ phất tay một cái đã đứt nhanh hơn cả đau thương nữa. Nghĩ đến đây khiến cho hắn từ đây phát nguyện khổ luyện tuyệt học, về sau rốt cuộc trở thành một đời đại hiệp giang danh thiên hạ đó là chuyện về sau này. Hắn xòa xòa cổ tay vào nói, đa tạ đại hiệp cứu mạng. Lý Kiếm Minh hỏi, tỷ tỷ ngươi chưa từng nhắc đến ta sao? Công Tôn Phi Hồng lắc đầu. Sau khi tỷ tỷ lên võ đàn đón ta xuống núi, cho đến trước lần gặp ngươi ở Vĩnh Hưng, nàng luôn vui vẻ, nhưng từ sau hôm gặp ngươi, nàng thường cau mày, trong lời nói có ẩn ý muốn thoát thế. Lý Kiếm Minh đau đớn lắc đầu lẩm bẩm, ta có lỗi với nàng. Sao ta lại ngu đến như thế chứ? Công Tôn Phi Hồng dường như đã hiểu phần nào mối quan hệ giữa hắn và tỷ tỷ mình. Trầm mặc một lúc rồi nói, lần trước ta có lỗi với ngươi, ta chưa tìm hiểu rõ ràng. Lý Kiếm Minh sực tỉnh nói, à, việc đó cũng là lỗi của ta. Ta chưa hỏi rõ mà đã nổi nóng khiến cho tỷ tỷ của ngươi phải chịu khổ. Đại hiệp ngươi, ta tên là Lý Kiếm Minh, cứ gọi ta bằng tên là được rồi. Công Tôn Phi Hồng kinh ngạc, ngươi thật là Lạc Tinh Truy Hồn sao? Hắn vẫn không dám tin người thanh niên tuấn tú ôn hòa giàu tình cảm trước mặt của mình chính là hung danh chấn động giang hồ kia. Lý Kiếm Minh mỉm cười, ta đúng là người bị gọi như thế đó. Sao, ngươi không tin ư? Trước khi xuống núi, ta từng có nghe đồng môn nói giang hồ xuất hiện một Lạc Tinh Truy Hồn. Tâm địa tàn nhẫn, không phân thiện ác mà giết người, không ngờ lại là ngươi. Lý Kiếm Minh nói chậm rãi, những kẻ giả nhân giả nghĩa và những kẻ đại ác chân chính gặp ta đều khó thoát. Nhưng đến nay ta chưa từng giết người lương thiện. Hắn ngừng lời lại rồi nói, thôi, không nói nữa, ngươi thu xếp đi. Chúng ta lập tức đến Lạc Ninh. Ta nghĩ trưởng môn Điểm Thương phái, hắn vẫn chưa rời đi. Hỏi thăm một phen nhất định sẽ có tung tích. Công Tôn Phi Hồng lo lắng hỏi, chỉ không biết thương thế của tỷ tỷ có nặng lắm không? Lý Kiếm Minh nói dứt khoát, chỉ cần nàng chưa chết ta nhất định có cách cứu. Nếu nàng đã chết ta sẽ sang bằng cả ba tòa bảo kia khiến cho Âu Dương Bình phải tan xương nát thịt. Sát khí bốc lên tận lông mày, tựa như lời thề máu. Công Tôn Phi Hồng thấy thần quang trong mắt của hắn dữ dội. Giọng nói đầy lạnh đến thấu xương, không khỏi rùng mình nghĩ, quy thế của người này thật quá kinh người, khó trách thiên hạ chấn động. Lý Kiếm Minh nói, mau chuẩn bị, chúng ta lập tức lên đường. Nói xong hắn từ lỗ thủng ở trên tường bước trở về phòng mình, thu xếp đồ đạc lập tức gọi tiểu nhị chuẩn bị ngựa. Một lúc sau hai con tuấn mã phi khỏi huyện Nội Hưng, trong màn đêm mịt mùng lao về phía quan đạo dẫn đến Lạc Ninh. Liên tiếp mấy ngày liền, gió tuyết gào thét dữ dội, rồi tuyết ngừng rơi. Đại địa lại phủ lên một màu trắng xóa mênh mông. Tuyết chất cao như núi, có mấy túp lều tranh nhỏ đã bị đè sập. Một lão nhân mắt ngấn lệ lưng còng xuống, cùng nàng dâu lục lội trong đống tuyết dày môi ra những manh áo rách nát, cùng chút gia sản nghèo nàn đến đáng thương. Mặt trời từ sau tầng mây ló ra khỏi khuôn mặt, mỉm cười tinh nghịch len lén nhìn hai đứa trẻ đang nắng người tuyết. Một bầy trẻ con từ trong nhà ùa ra lăn lộn trên nền tuyết, có đứa bốc một nắm tuyết thật lớn nhét thẳng vào cổ áo đứa kia. Lại có hai đứa trẻ khác từ cái chum ngoài cửa đập xuống một tảng băng do tròn, dùng dây buộc lại cầm gậy gỗ gõ công công, như đánh chiên miệng la lớn. Đại lão già Giá Lâm, người rảnh mau tránh ra. Lập tức gây nên một tràng cười vang dội. Đúng lúc ấy từ phía xa xa có hai con tuấn mã phi nước đại lao tới. Gió ngựa tung bay hất lên từng mảng tuyết trắng xó, cuộn lên giữa không trung. Trên nền tuyết in lại hai hàng móng sâu quắm. Gần hơn nữa lúc này có thể nhìn rõ đó là hai thiếu niên hiệp sĩ anh tuấn. Cả hai đều đeo trường kiếm bên hông, thân pháp nhanh nhẹn cường tráng, chỉ khoác một chiếc trường sam mỏng. Mà cưỡi ngựa giữa giá rét như vậy, nếu không có nội công căn bản tuyệt đối không dám hành sự như thế. Phải chăng là vậy? Giờ phút ấy thiếu niên tuấn tú cưỡi bạch mã bên trái nghiêng đầu mỉm cười nói với người bên phải. Phi Hồng đệ mệt chưa? Người được gọi là Phi Hồng lắc đầu đáp không mệt lắm. Lần này chúng ta chỉ gấp rút 3 ngày mà thôi. Trước kia khi ta luyện công trên núi, từng năm này những đêm không ngủ so ra lần này còn nhàn hơn nhiều. Huống chi sinh tử của tỷ tỷ vẫn chưa rõ, trong lòng của ta còn nghỉ ngơi gì nữa. Từ cuộc đối thoại ấy có thể biết rõ hai người này chính là Lý Kiếm Minh và Công Tôn Phi Hồng, những kẻ đã rời Vĩnh Hưng suốt đêm rong ruổi ở trên đường. Vì tìm tông tích của Công Tôn Tuệ Cầm, họ liên tiếp đội gió tuyết, cuối cùng cũng đã đến được Lạc Ninh. Giờ đây sắp vào thành, hai người đều giảm tốc độ để cho chiến mã được thở dốc đôi chút. Nghe Phi Hồng nói xong, Lý Kiếm Minh gật đầu tán thưởng hỏi, lần này báo xong đại thù, đệ có dự tính gì không? Công Tôn Phi Hồng đáp, khi ta vừa xuống núi, chưởng môn sư tôn từng dặn bảo ta lịch luyện giang hồ 1 năm, sau đó trở về núi tu luyện lại thượng thừa kiếm pháp của sư môn. Hơn nữa mấy năm gần đây, sư tôn từ tuyệt cốc ở trong núi tìm được mấy chiêu kiếm thất truyền của bản môn, uy lực vô cùng to lớn, muốn ta tu tập để chuẩn bị cho đại hội Hoa Sơn luận kiếm 10 năm một lần. Nói tới đây chàng như chợt nhận ra mình lỡ lời liền vội im bặt. Lý Kiếm Minh mỉm cười nói, đệ có nghĩ tới không? Nếu sư thúc của đệ trở về võ đan trước mặt sư phụ nói rằng đệ đi cùng ta, hơn nữa đem hết mọi chuyện sau khi xuống núi kể lại, hậu quả sẽ ra sao? Công Tôn Phi Hồng ngẩn người, cái này. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói, khi ta xuống núi sư phụ đã biết ta muốn báo thù. Dù sư thúc nói thế nào, chắc sư phụ cũng không quá nghiêm khắc. Nhiều lắm là phạt ta diện bích 3 năm không được xuống núi. Nhưng nếu người biết ta đi cùng Lạc Tinh Truy Hồn, e rằng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, thậm chí bị phế kinh đoạn mạch, trở thành phế nhân suốt đời cũng chưa biết chừng. Lý Kiếm Minh hỏi, vậy bây giờ đệ tính làm thế nào? Công Tôn Phi Hồng khẽ lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Vừa xuống võ đan chưa được bao lâu đã gặp chuyện như vậy, có thể trở thành kẻ phản bội sư môn, nghĩ tới đó lòng chàng nặng như đeo đá. Từ năm 12 tuổi, chàng đã được ân sư thu nhận làm đồ đệ. Suốt 6 năm sư phụ đối đãi với chàng như con ruột, tận tâm truyền thụ võ học. Mong một ngày tại Hoa Sơn luận kiếm 10 năm một lần, chàng có thể thay bản phái đoạt lấy vinh dự đệ nhất thiên hạ. Bản thân chàng cũng khổ luyện tuyệt học sư môn, trong hàng đệ tử đời thứ 2 quả thật đứng vào hàng đầu, trong lòng thường thấy lấy đó làm chí hướng. Vậy mà giờ đây sự tình lại biến thành cục diện này, bảo chàng sao không thổn thức, sao không đau xót. Thấy chàng đau buồn như vậy, Lý Kiếm Minh nói, Phi Hồng đệ, đệ không cần quá đau lòng đâu. Đợi tìm được tỷ tỷ của đệ rồi, ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm cho đệ một vị minh sư khác. Công Tôn Phi Hồng lắc đầu, ân sư nặng như núi, ta vẫn phải trở về võ đan. Lý Kiếm Minh nói chậm rãi, tốt, làm người thì phải như thế, có ân tất báo, không được quên gốc, nhất là bậc đại trượng phu càng phải ân quán phần mình. Ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp cho đệ quay lại võ đan, đệ cứ yên tâm đi. Công Tôn Phi Hồng giật mình, thật sao? Lý Kiếm Minh mỉm cười, được, đương nhiên rồi. Chẳng lẽ ta từng nói lời vọng ngữ bao giờ sao? Công Tôn Phi Hồng nói, lời của huynh ta tin, tin 120 vạn phần. Thiên hạ này có việc gì làm khó được Lạc Tinh Truy Hồn nữa chứ? Vì vừa được lời hứa ấy, trong lòng của hắn vui lên hẳn, tiện thể cũng nịnh một câu. Lý Kiếm Minh bật cười, để bớt đội mũ cao cho ta đi. Nói tới đây chợt nhớ lại năm ấy ngoài thành Lạc Dương, bên mộ của hoàng đế khi cải dung dịch mạo, chàng từng truyền 3 đại quyệt tuyệt chiêu của Đả Cẩu Bổng Pháp cho Phiêu Miểu Tử Cái. Khi ấy từng có gặp Cố Phượng Hà suýt nữa bị Hoa Hoa Thái Tuế làm nhục, Chàng dùng tuyệt kỹ của cái bàn đánh bại đối phương cứu nàng, lại còn nói rằng Lý Kiếm Minh đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt. Nghĩ lại lời nói dối kinh thiên ấy, chính miệng mình cũng đã thốt ra, giờ còn dám nói chưa từng nói dối lần nào, thật đúng là than ôi, không biết lúc này Cố Phượng Hà ra sao rồi, còn Lưu Tuyết Hồng nữa, nàng hiện giờ thế nào? Có lẽ khi biết Lê Dân chính là Lạc Tinh truy hồn, phái Nga Mi tất sẽ chấn động lớn, nàng cũng sẽ không còn gặp lại Lê Dân nữa. Bây giờ đã biết mọi hiểu lầm được giải quá, vậy thì nên toàn tâm toàn ý yêu Công Tôn Tuệ Cầm, quên hết những người khác đi thôi. Chàng lặng lẽ tự nhủ, hãy để cái tên Lê Dân theo gió nhẹ tan đi, vĩnh viễn biến mất trong tim người, không để lại một dấu vết nào. Hai con ngựa song song chậm rãi tiến bước. Lý Kiếm Minh ngồi thẳng trên yên, ánh mắt hướng về phương trời xa tít. Chàng hít một hơi khí lạnh, trong trẻo quét sạch mọi tạp niệm trong đầu. Chàng nhìn thấy trên tuyết một đám trẻ con má đỏ ửng vì lạnh đang ném tuyết với nhau. Tiếng cười vang rộn, tuyết bay đầy trời. Chàng cảm khái nói, chỉ có trẻ thơ mới thật sự thuần khiết. Chúng không lo nghĩ, không phiền não. Trong sinh mệnh nhỏ bé sống động kia, chỉ có niềm vui. Để xem gương mặt hồng hào như hoa hồng kia đáng yêu biết mấy. Công Tôn Phi Hồng nghe vậy liền nói, nhưng nếu chúng sinh trưởng trong gia đình không tròn vẹn, hoặc cha mẹ không thể hết lòng yêu thương, thì sinh mệnh nhỏ bé ấy cũng sẽ đau khổ, sẽ ưu phiền. Gương mặt chúng sẽ mất đi sắc hồng, chỉ còn lại một mảng tái nhợt. Lý Kiếm Minh gật đầu nói, ta tin rằng thiên hạ không có cha mẹ nào không thương con, nhưng họ thường quên tự hỏi, tình thương ấy có thật sự truyền đến đứa trẻ hay không? Có khiến cho chúng cảm nhận được hơi ấm hay không? Nói tới đây chàng dừng lời lại giây lát rồi chậm rãi nói tiếp. Ta từ nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ, lại mang trong người chứng bệnh kỳ lạ không thể đùa vui cùng những đứa trẻ bình thường khác. Thật ra ta chưa từng chơi nặng người tuyết, cũng chưa từng đánh trận tuyết bao giờ. Nay nhìn thấy chúng chơi đùa, trong lòng của ta cũng nảy sinh một khát vọng, muốn thử xem cảm giác ấy như thế nào. Đệ sẽ không cười ta chứ, Phi Hồng đệ? Công Tôn Phi Hồng cảm thông lắc đầu, sao lại cười được? Ta 11 tuổi đã mất mẹ ruột, rất hiểu tâm trạng thời thơ ấu của huynh. Lý Kiếm Minh nói, đệ còn hạnh phúc hơn ta nhiều. Ta 12 tuổi phụ thân vẫn chưa từng trở về, ở nhà bị ác nô ức hiếp, gia nhân khinh miệt, cho nên năm 15 tuổi ta đã rời nhà đi tìm phụ thân, từ đó về sau lại chịu số vô số gian trưng. Lý Kiếm Minh sau khi nói xong nhìn bầu trời nói, Phi Hồng đệ đi thôi, tăng tốc một chút, đến Lạc Ninh hỏi xem liệu có thể tìm ra ngay không. Công Tôn Phi Hồng đáp, ta cũng định vào thành ăn chút gì cho ấm bụng. Lý Kiếm Minh nói, vậy thì đi thôi. Nói rồi chàng rút cương, hai chân kẹp chặt, bạch mã hí lên như bão. Rồi Phi Hồng cũng cởi ngựa phi theo. Đêm đông vốn đã rất lạnh, nhưng lúc này trong lòng của Lý Kiếm Minh còn lạnh lẽo hơn cả giá rét. Chàng lúc ngồi lúc đứng, đôi khi đi lại không nhịn được, đi ra ngoài khách sạn liếc nhìn bầu trời đêm mênh mông, mong Phi Hồng sẽ mang tin tốt trở về. Bởi từ sáng khi vào Lạc Ninh, họ đã đi khắp các khách điếm lớn nhỏ trong thành, dò hỏi xem có ai trông thấy Công Tôn Tuệ Cầm hay không. Nhưng từ sáng đến trưa nửa ngày trôi qua, họ vẫn không tìm được manh mối nào. Thế là họ tìm đến một khách điếm nổi tiếng trên Quảng Ích, ổn định ngựa, mở hai phòng, rồi tiếp tục đi khắp các hiệu xe, trại ngựa để dò tung tích của Công Tôn Tuệ Cầm. Để tiện bề tìm kiếm, họ phân chia khu vực, mỗi người lấy bán kính 10 dặm quanh thành, hẹn đến giờ Sửu phải trở lại Quảng Ích khách điếm. Vậy là hai người chia tay, mỗi người tiến vào khu vực đã định. Lý Kiếm Minh khoảng 5 năm trước, vì chịu đủ sự ngược đãi của ác nô trong nhà, đã bỏ nhà ra đi. Ngoài thành Lạc Ninh, chàng gặp Trúc Trượng Thần Cái giúp đã thông kinh mạch, sau đó từng lang thang khắp thành nên rất quen thuộc với cảnh vật nơi đây. Nhưng cả buổi chiều chạy hết các trại ngựa và các hiệu xe ở phía nam thành, chàng cũng vẫn không dò ra được tung tích nào của Công Tôn Tuệ Cập. Thất vọng, chàng trở lại quán ít khách điếm, gửi chút hy vọng vào Phi Hồng đang dò tìm phương Bắc. Nhưng màn đêm đã buông, Phi Hồng vẫn chưa thấy trở về, khiến cho trong lòng chàng thêm phần sốt ruột. Chàng ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông, nhìn ánh đèn đỏ treo ở trên khách điếm, cảm thấy bàng hoàng và lạc lõng. Chàng hối hận sâu sắc, tự trách mình sao trước kia không hỏi kỹ, cứ cứng đầu mà nhảy vào ngõ cụt. Kết quả không chỉ mình đau khổ mà Công Tôn Tuệ Cầm cũng đau khổ, thậm chí bị người đánh trọng thương mất tích, sinh tử bất định. Làm sao chàng không đau xót tuyệt vọng? Nếu lúc trước chàng sáng suốt hơn, khi đêm đến để khảo sát Kim Long Bảo, nghe chủ mẫu gọi nàng là Linh Nhi, nhìn nét mặt của nàng có thể hiểu được tấm lòng nàng, chàng có thể ra tay bảo vệ nàng bằng tuyệt kỹ của mình. Đâu cần sợ Âu Dương Bình, chỉ cần Lạc Tinh Truy Hồn ra tay có thể khiến hắn biến thành Âu Dương Biển. Có thể để hắn động vào Công Tôn Tệ Cầm sao? Lúc đó nếu hắn dám, chàng cũng dám đáp trả. Nhưng giờ đây sự ngu muội của mình, hậu quả mới như thế. Chàng nghiến răng trong lòng như dao cắt. Cô không nghĩ đến điều tệ hại hơn, chàng thầm nhủ. Chỉ cần nàng gặp hiểm nguy, ta sẽ san bằng ba bảo này cho bằng được. Chàng lẩm bẩm. Tuệ Cầm tỷ, tỷ tuyệt đối không được chết, phải chờ ta đến cứu tỷ. Khi ấy ta sẽ xin tỷ tha thứ, bỏ qua sự ngu muội của ta. Tỷ xử ta thế nào ta cũng cam lòng. Tuệ Cầm à, tỷ không thể chết, tỷ... Ngước nhìn bầu trời đêm, lòng của chàng lẩm nhẩm đau đớn, lắc đầu cầu trời. Trời ơi, xin đừng lấy đi sinh mạng của nàng. Nàng là một cô gái vô cùng lương thiện. Con cầu xin ngài, xin đừng để tai họa rơi xuống đầu nàng, để mọi đau khổ do con gánh chịu. Con người vốn yếu đuối, dù là kẻ kiên cường, khi gặp khó khăn vượt quá sức mình sẽ cúi đầu trước vận mệnh. Cầu xin thần lực giúp vượt qua. Bởi sức con người chẳng thể chống lại định mệnh, dù ai có kiên cường chưa từng cúi đầu trước số phận, chưa từng cầu trời, tự mình vượt mọi khó khăn. Khi nằm trên giường bất lực, cảm thấy thần chết đang giãy tay, dù không muốn vẫn phải chịu, đành cúi đầu trước định mệnh. Lý Kính Minh chịu sự xếp đặt của định mệnh, biến từ một người bình thường thành một siêu nhân phi thường. Chàng có thể làm điều người thường không làm nổi, có thể cướp sinh mạng của người khác, nhưng vẫn cảm thấy bản thân bị số phận trói buộc, không thể tùy ý hành sự. Lúc này chàng không quên sức mạnh đã từng có, nhưng nó không còn đủ để kiểm soát mọi thứ. Thật vậy, làm sao một người có thể kiểm soát sinh tử của người khác, khi chính bản thân còn không kiểm soát được, nói gì đến người khác? Nói về Lý Kiếm Minh, chàng đứng ở ngoài đường chờ Phi Hồng trở về. Đã sang đầu canh, phố xá vắng lặng, chỉ có gió lạnh từ thung lũng xa lao qua rừng khô tới thị trấn, tạo nên những tiếng hú gào. Chàng đứng hồi lâu rồi tự nhủ, ta đi vòng quanh xem biết đâu gặp được manh mối. Vậy là chàng bước vào cửa hẹp, định gọi người canh đêm. Chàng tiến tới quầy, thấy gã tiểu nhị canh đêm khoác mỏng tấm chăn cuộn tròn ở góc đường, mép chải vải, mặc dù gió rét cắt da vẫn say ngủ. Lý Kiếm Minh nhìn gã thương hại, nghĩ đêm lạnh thế này hắn vì sống mà phải thức canh gác, giờ thì làm việc quá sức, chỉ khoác tấm chăn mỏng mà ngủ, ôi thật tội nghiệp. Nếu muốn sống sót tốt hơn, vui vẻ hơn, hãy chăm chỉ hướng tới mục tiêu, tự nhiên mọi sự sẽ thành, trời giúp người tự lực. Lý Kiếm Minh thở dài gọi, này hộ lý, dậy đi. Gọi vài lần, gã tiểu nhị lập tức tỉnh rồi nhảy xuống, ngủ gà ngủ gật lên tiếng nói, quan khách, quý khách có muốn thuê phòng hay không? Khách sạn có phòng sạch sẽ, phục vụ chân tình, chắc quý khách hài lòng. Lý Kiếm Minh nhìn gã vừa buồn cười lại vừa thương hại, nói, người chưa tỉnh hẳn ư, mở mắt ra xem là ta đây. Gã tiểu nhị lau mép xoa mắt, nhận ra Lý Kiếm Minh bản lẽn, à, hóa ra là ngài, tôi còn tưởng có khách đến. Hắn liền hỏi, ngài có muốn nước nóng hay không? Nói xong hắn hắt hơi vài tiếng. Lý Kiếm Minh nói, không cần nước nóng, người để ý giúp ta, người đi cũng sẽ về, nói với hắn rằng Tao đi ra ngoài, bảo hắn chờ trong phòng. Gã tiểu nhị vội gật đầu dân, ngài yên tâm tôi sẽ nhớ kỹ. Lý Kiếm Minh nhìn gã thấy bộ quần áo giá chằng giá chịch. Ở trong lòng bỗng chừng xuống rút ra một tờ ngân phiếu nói quần áo ngươi mỏng quá, đêm đông sẽ lạnh. Gã hít một hơi thẳng lưng, ngài yên tâm ta khỏe lắm, lạnh thế nào mà chẳng chịu nổi. Chưa nói xong liền hắt hơi hai ba cái rung lên cầm cập. Lý Kiếm Minh nói này, ngươi bị lạnh rồi ư? Gã tiểu nhị ngượng ngùng, ngài đừng nói với kế toán bảo rằng ta đang ngủ gà ngủ gật là được rồi. Lý Kiếm Minh lắc đầu đưa ngân phiếu, dùng số này mà mua quần áo ta thưởng cho ngươi đó. Nói xong chàng bước ra ngoài, gã tiểu nhị run rẩy cầm tờ ngân phiếu, 30 lượng, cái này là của tôi sao? Không thể tin được ta có nằm mơ hay không? Gã cắn thử đau đến rơi lệ. Giờ đây thần tài đã đuổi thần ngủ đi xa. Gã mỉm cười cảm thấy chiến thắng lần nữa. Lý Kiếm Minh vừa ra cửa nhảy lên mái nhà quan sát bốn phía, rồi triển khai khinh công như mây trôi nước chảy đi vòng quanh thành. Đêm tối bao phủ, dân chúng hầu như đã ngủ say, chỉ thỉnh thoảng vài ngôi nhà vọng lại tiếng học bài của sĩ tử rời rạc, tạo nét điểm xuyết cho màn đêm tĩnh mịch. Lý Kiếm Minh lắc đầu thở dài. Trước đây với sự giám sát của lão phụ tử, từng ngồi ở bên đánh đèn đọc sách suốt đêm, khi ấy sức khỏe kém, tìm niềm vui trong sách vở hy vọng kỳ thi đại thử thành công, thể hiện bản thân. Nhưng không ngờ nay lại trở thành người của giang hồ, lạc vào vòng quan trái, chuyện này không phải lúc đầu có thể lường trước.